Nếu người này không chết thì nhất định sẽ là kẻ địch kinh hoàng cho tộc dân Thái Cổ. Đặc biệt là khí tức ung dung trên người hắn càng làm người ta phải sợ hãi. Ký hiệu trên mi tâm Vương Lâm lại lóe lên, từng tình cảnh cuộc chiến xuất hiện trong đầu rồi liên tục thay đổi. Cả đời chiến tinh giã đã chiến đấu vì một chữ chiến. Một đời chiến tinh giã có rất nhiều trận chiến, lão chưa từng lui bước. Hơn nữa chiến ý lại bùng nổ nên tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Tất cả kinh nghiệm chính là ý cảnh của lão, chỉ có suy một chữ chiến. Lao vào chiến đấu, vì kinh nghiệm mà cảm ngộ là căn nguyên của một chữ chiến. Chiến như thế nào trong mắt chiến tinh giã thì chính là một loại tinh thần, một loại tư tưởng, một loại ý niệm bất khuất trong thiên địa. Ta đã chết nhưng sau khi chết vẫn còn hồn, đây chính là chiến hồn trong thiên địa. Ta đã vong mạng nhưng những ý niệm sau khi vong cũng là cho trời xanh chấn động, sinh làm người hào kiệt, chết cũng phải hy sinh oanh liệt. Ta là một tu sĩ, sợ gì một trận chiến, những gì Vương Lâm được truyền thừa chính là tư tưởng và rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này hắn ra tay nhanh như gió, những tiếng nổ đùng đùng liên tục truyền ra, lão già tóc trắng càng trở nên kinh hoàng. Hai tay lão già tóc trắng bấm niệm pháp quyết, nguyên lực khắp toàn thân vận chuyển ầm ầm, lão không tiếc lãng phí nguyên lực mà để tất cả nổ ầm lên trước cơ thể rồi dựa vào phản lực tách Vương Lâm ra ngoài. Lúc này vẻ mặt lão trắng bệch, trên mặt lộ ra chút đau khổ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm lại phóng đến, lão già gầy khô nâng hai tay lên trực tiếp nhắm mắt lại bấm niệm pháp quyết. Một luồng sóng rung động vô hình lập tức từ trên thân thể lão già bùng ra, thế giới bảy màu. Triệu hồi mê thất đạo, minh trí đạo, toàn bộ những đạo hồn đã quy thuận vài ngàn năm qua, tất cả đều tản đạo hồn đến đây cho ta. Khoảnh khắc khi lời nói của lão già vang lên, những mê thất giả và minh trí giả đã biến mất. Khi thế giới tràn ngập trong ngọn lửa lam sắc và sấm sét đột nhiên hiện ra, từng tên lập tức hiện ra trong tất cả các địa phương của thế giới này. Bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức tan vỡ, trong mắt một số mê thất giả đột nhiên bùng lên vẻ thanh tỉnh, nhưng khoảnh khắc này tất cả đều hóa thành tro bụi. Khi đám này tiêu tán thì đạo hồn từ địa phương bọn đang đứng lập tức lao ra, tất cả đều phóng lên bầu trời rồi hướng về phía lão già tóc trắng. Những minh trí giả cũng tán ta rất nhiều đạo niệm, những đạo niệm này lại hóa thành đạo hồn bay về phía lão già. Lúc này thân thể tất cả mãnh thú trước đó từng giãy giụa trong ngọn lửa đột nhiên tan vỡ thành vũng máu, hồn phách của mãnh thú bay ra hướng về phía lão già tóc trắng. Mượn lực lượng thái cổ làm cho tất cả đạo niệm tán ra. Khoảnh khắc khi hàng loạt đạo hồn ngưng tụ trước mặt lão già tóc trắng thì tất cả đều dung hợp lại, một luồng hào quang màu vàng bùng ra bao phủ cả thân thể Vương Lâm. Tán đạo, giọng nói dữ tợn của lão già tóc trắng lại trở nên vang vọng, lão thi triển ra tất cả tu vi để thúc đẩy một chiêu này của phong diệt tộc. Ngoài phong thần thuật làm người khác cảm thấy kinh hoàng, đồng thời cũng làm cho tộc nhân phong diệt tộc một thời thống lĩnh thái cổ, bộ tộc này còn có một pháp thuật cực mạnh có thể so sánh với cổ thần cổ ma cổ yêu. Thứ này không phải pháp thuật, cũng không phải là thần thông, mà là một loại đạo thuật cực kỳ hiếm gặp. Thế là người bị bao phủ trong hào quang màu vàng thì tất cả đạo niệm đã từng tu luyện đều phải tan biến, ngay cả tiên cũng phải xa chân vào phàm trần. Loại thần thông cực mạnh này lão già tóc trắng đã dùng hết tu vi cũng không thể thi triển được toàn bộ, chỉ có thể thúc đẩy pháp thuật này tồn tại qua 3 lần hít thở, nhưng chỉ cần 3 lần hít thở cũng đã tiêu hao tất cả tuổi thọ của lão già. Lúc này vì hoàn thành mệnh lệnh của tôn giả, lão lại ra tay không chút do dự, thắng hay bại đều được quyết định bằng một chiêu này. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1213 Thiết Trụ. Hào quang màu vàng giống như được kéo về bản nguyên, làm cho tất cả đám người bị bao phủ trong luồng hào quang này bước chân trở về, giống như tất cả tình cảnh kiếp trước hiện lên trước mắt, không phân biệt được thật giả. Thuật điều khiển lực lượng thiên địa rồi dùng phương pháp đặc biệt để huyễn hóa ra, đây chính là thuật. độ mạnh yếu của nó có liên quan đến tu vi, mà thần thông thì đem những thứ này huyễn hóa ra thuật, dùng một loại phương pháp để làm cho uy lực của nó tăng mạnh, cách được gọi là thông, biến đổi thông, đây là một loại biến hóa và ngưng tụ của nguyên lực. Mà đạo thuật thì không phải như vậy, thuật này có rất ít người nắm giữ, đạo niệm kẻ nào cũng có nhưng chỉ có những người cảm ngộ trong nghịch cảnh, đồng thời lĩnh ngộ đạo thuật thì những đòn tấn công của nó mới giống như ý cảnh nhưng lại khác với bản nguyên. Trận chiến ý cảnh chính là so sánh cảm ngộ, là một trận chiến tâm thần rất huyền diệu và huyễn hoặc, nhưng đạo thuật lại là một lực lượng thăng hoa, một loại công kích xóa bỏ linh hồn. Người khác nhau thì cảm ngộ trong đạo cảnh cũng khác biệt, khi lão già chóc trắng trở thành người phong diệt tộc thì may mắn tiến vào trong đạo cảnh một khoảnh khắc, tại đó, lão cảm ngộ ra được một đạo lý có liên quan đến bản nguyên. Bản nguyên của mỗi người trong mắt lão già chóc trắng chính là ký ức trong linh hồn, lão cho rằng người ta sống trên đời thực tế chỉ là một loạt ký ức mà thôi. Nhưng nếu ký ức bất diệt thì dù kẻ kia có chết cũng có thể sống trong vô tận. Cũng giống như vậy, nếu xóa bỏ tất cả cảm ngộ và ý cảnh trong trí nhớ, làm cho tất cả cảm ngộ đều phải tiêu tán không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự tồn tại, giống như chưa từng xuất hiện thì trí nhớ sẽ không còn trọn vẹn, sẽ thiếu đi một phần sẽ làm cho kẻ kia phải chết. Lúc này lão già tóc trắng thi triển chính là đạo thuật được cảm ngộ từ trong đạo cảnh, rất hiếm gặp trong thiên địa. Cực cảnh đại biểu cho lực lượng cực đoan, thủy cảnh đại biểu cho lực sáng tạo, mà đạo cảnh thì đại biểu cho uy lực bất diệt. Luồng hào quang màu vàng bao phủ thiên địa, những tia sáng này rất êm dịu nhưng lại xuyên thấu tất cả mọi vật thế gian. Khi luồng sáng rơi trên người Vương Lâm thì xuyên qua chiến ý cảnh trên người rồi trực tiếp vào trong cơ thể, hàng lâm trong ký ức. Ba lần hít thở cũng đã đủ, hai mắt lão tóc trắng khép chặt lại, tất cả sinh cơ cả đời người đều tiêu tán, giống như đang quay trở về. Vương Lâm chỉ cảm thấy thiên địa vận chuyển, trong mắt hắn đã không còn thế giới bảy màu, tất cả thế giới đều bị gió cuốn mây đẩy về khắp bốn phía, đồng thời cũng nhanh chóng thay đổi, cuối cùng tất cả trở thành một thế giới thanh tĩnh, trời xanh mây trắng, bầu trời xanh như ngọc, cực kỳ thuần khiết. Mặt đất bên dưới cũng nhanh chóng rung động, trong lúc hoảng hốt Vương Lâm sinh ra một ảo giác, từng tầng đất dưới chân đều biến mất. Những ngọn núi ở phương xa trực tiếp thu nhỏ lại cho đến khi tất cả tình cảnh trước mặt đều biến mất trở thành một rừng cây xanh biếc. Mà bên cạnh Vương Lâm lại xuất hiện một con đường nhỏ, đây là một con đường ở nông thôn, phía trước chính là vườn cây xanh mướt, lúc này gió từ trong cánh rừng rậm thổi tới làm lá cây trở nên xào xạc, trong gió còn quyện vào mùi thơm đất mới, say đắm lòng người. Giống như ngủ một giấc, Vương Lâm mở lớn đôi mắt nhập nhèm, hắn kinh ngạc nhìn qua tình cảnh bốn phía, một lúc lâu sau hắn quay đầu lại nhìn con đường sau lưng, sau người hắn ở cuối con đường nhỏ là một thôn nhỏ yên bình dưới núi, khói bếp đang bay bổng trên bầu trời, chốc chốc lại truyền đến những âm thanh trẻ con đùa giỡn xen lẫn vài tiếng chó sủa. Giống như một giấc mộng. Vương Lâm gãi gãi đầu, vẻ mặt trở nên cực kỳ chất phác, đồng thời còn có vẻ mê men. Hắn đứng thẳng người lên nhìn về cánh rừng trên ngọn núi phương xa, không gian lờ mờ giống như đang nhìn thấy một ngọn núi phủ đầy sương, trên đỉnh núi còn có hàng loạt lầu các của tông phái. Trong giấc mộng này giống như ta đã trở thành tiên nhân, đã trải qua hơn 1000 năm, ta đọc sách thánh hiền, không ngờ sẽ xuất hiện một giấc mộng kỳ quái thế này. Vương Lâm trong lúc mê man thì cũng sinh ra chút ngây người. Thiết chủ, cha ngươi đang tìm, nhanh về nhà đi. Vương Lâm đang mê man thì bên tai vang lên một giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cầm một cây chĩa trong tay đang muốn rời khỏi thôn đi săn. Sau lưng người đàn ông trung niên này có vài người thanh niên cường tráng, một người trong số đó nhìn Vương Lâm rồi cười ngây ngô nói, thiết chủ cố gắng đọc sao cho tốt thi đậu trạng nguyên để sơn thôn chúng ta nở mày mở mặt. Vương Lâm gật đầu rồi hướng về phía đám người kia chào hỏi, sau đó hắn vội vàng đi về thôn, sau lưng còn truyền đến những tiếng cười đầy thiện ý, tiếng cười vang lên đi theo Vương Lâm rồi càng ngày càng xa. Thật quái lạ, giống mộng này quá thật. Hồng Điệp, Lý Mộ Uyển, Liễu Mi, Một Băng Mi, Lữ Yên Phỉ, Lý Thiến Mai, còn có cả Vân Tước Tử, Chu Tước Tử, Tư Đồ Nam Thiên Vận Tử, cũng có Chu Tước Thánh Hoàng, Thanh Long Thánh Hoàng, Thác Sâm, Đồ Ti. Ta còn nhớ mình thu được hai người đệ tử, một người tên là Thập Tam, một người là Tạ Thanh. Vương Lâm vừa cất bước tiến về phía trước, trong đầu cũng bùng lên một tình cảnh mơ hồ. Cổ thần trên Chu Tước Tinh Thi Mơ Tông, ngoài Chu Tước Tinh còn Tu Chân Liên Minh, còn Tứ Thánh Tông. Quê hương của ta chính là Liên Minh Tinh Vực. Trong mộng ta đã đi đến La Thiên Tinh Vực, sau đó lại đến Vân Hải Tinh Vực, ta còn đi tiên giới. Vương Lâm đứng ngây người một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên không ngờ đã đến cửa nhà. Hắn cố gắng lắc đầu thầm than một tiếng rồi lầm bầm, giấc mộng này thật kỳ quái, trong mộng cha mẹ mình đã chết. Vương Lâm không suy nghĩ đến giấc mộng kỳ quái vừa rồi mà đẩy cửa tiến vào khoảng sân nhỏ. Hắn đi vào nhìn thấy phụ thân đang cầm tẩu thuốc, trên mặt đất đã đầy tàn thuốc. Ông đang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình. Sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của cha, trong lòng Vương Lâm cảm thấy lo lắng. Thiết trụ, học hành thế nào rồi? Dạ, vẫn tốt. Vương Lâm khẽ hạ giọng nói. Hừ Thiết trụ, ngươi phải học hành cho tốt. Sang năm chính là đợt thi huyện, cuộc đời này của ngươi có tương lai hay không đều phải dựa vào chính mình. Cũng đừng giống như cha cả đời ở nơi này. Ôi, phụ thân của Vương Lâm lắc đầu, ông đứng thẳng người lên. Lúc này mẹ của Vương Lâm cũng đã đi ra, bà oán trách phụ thân Vương Lâm vài câu. Lúc này cả nhà đang dọn cơm, khi cả nhà đang quây quần ngồi trong khoảng sân nhỏ ăn cơm, Vương Lâm hơi do dự, hắn nhìn phụ thân rồi khẽ nói, cha, vừa rồi con gặp một giấc mộng. Vương Lâm còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa, tiếng gõ cửa vang lên cộp cộp. Hắn nhớ rõ nếu đúng như trong giấc mộng thì lúc này tứ thúc sẽ đến. Nhị ca, mở cửa nào. Vương Lâm vô thức đứng thẳng người lên, hắn chạy vội tới cửa lớn mở ra. Hắn thấy bên ngoài là một người đàn ông cường tráng, đôi mắt sáng rực có thần. Người này sờ lên đần Vương Lâm sau đó lại cười nói, Thiết trụ, nửa năm không gặp, con lại cao lớn hơn rất nhiều rồi. Trong mắt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng hốt. Hắn cũng không biết mình đã quay trở về ghế ngồi từ khi nào, ngồi ngây ngẩn, cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai hắn mơ hồ vang lên giọng nói của tứ thúc. Nhị ca, nhị tẩu, để ta nói với các ngươi một chuyện, năm nay Hằng Nhạc phái thu đệ tử, ta nghĩ cho Thiết trụ đi thử xem sao, một khi được thu vào làm môn hạ thì ngày sau sẽ trở thành tiên nhân, đây chính là một cơ hội cực tốt. Tiên nhân à, cái này thằng nhãi con này có thể được sao? Phụ thân Vương Lâm kích động đứng thẳng người lên, nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ do dự. Tiên nhân thu đệ tử, nghe nói còn có đủ loại khảo nghiệm, cứ để Thiết trụ thử xem thế nào. Nghe đến đây thì Vương Lâm đột nhiên chấn động, hắn nhìn về phía tứ thúc và phụ thân, tình cảnh trước mặt trở nên mơ hồ. Lúc này trong đầu hắn là hàng loạt ký ức trong giấc mộng vừa rồi, giống như có một lực lượng vô hình đang kéo chúng hiện ra trong đầu. Vương Lâm thấy chính mình đã đi khỏi sơn thôn, khảo nghiệm thất bại bị người người cười chê. Hắn một mình rời khỏi thôn tìm một vách núi nghỉ chân, nhưng đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một con hổ phóng đến đánh văng chính mình xuống vách núi rồi bị hút vào một sơn động kỳ quái. Trong sơn động hắn nhặt được một hạt châu, khoảnh khắc khi thay phải hắn chạm vào hạt châu thì đột nhiên bên tai lờ mờ nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng, thiên thiên nghịch. Giọng nói này rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy ở nơi nào đó. Nhưng dù Vương Lâm suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra mình nghe được giọng nói kia ở địa phương nào. Nhưng đúng lúc này tiếng hô kinh hoàng đã bị tiếng thét thảm thiết thay thế. Âm thanh này cũng rất quen thuộc, giống như phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Khi tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai thì thời gian giống như đang tan vỡ trước mắt Vương Lâm, mơ hồ bùng lên một luồng sáng bảy màu. Khoảnh khắc này tình cảnh trước mắt Vương Lâm chợt lóe lên, giống như có một lực lượng đang điều khiển làm cho ký ức chính mình trở nên hỗn loạn. Thời gian lại nhảy qua rất nhiều năm, hoàn cảnh bốn phía thay đổi dữ dội, Hắn đang bỏ chạy như tên bắn, cánh rừng rậm nhanh chóng lướt qua bên khóe mắt. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn bao phủ tâm thần. Ngươi chạy không thoát khỏi tay Đằng Lệ ta đâu. Một giọng nói vang lên từ phía sau Vương Lâm. Một người thanh niên có ánh mắt lạnh lùng đang đuổi theo phía sau. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, ký ức của Vương Lâm lại trở nên mơ hồ. Bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết và càng lúc càng rõ ràng. Hắn sinh ra một loại cảm giác giống như chính mình biết được đây là giọng nói của ai. Đúng lúc này tình cảnh xung quanh lại đột nhiên thay đổi. Lúc này Vương Lâm đang đứng trong một sơn cốc khổng lồ. Một cảm giác đau thương và chấn động tâm thần chưa từng xuất hiện, giống như những con sóng thủy triều tràn ngập khắp thân thể. Hắn ngửa mặt lên trời gầm giống tức giận. Như vậy cũng không giảm đi bất kỳ đau thương nào trong lòng. Người Đằng ra. Nếu Vương Lâm ta còn có thể sống, thì sẽ có một ngày ta muốn Đằng ra máu chảy thành sông nhuộm đỏ Triệu Quốc. Đằng ra các ngươi sẽ bị diệt, không để lại bất kỳ người nào sống sót. Nếu không hoàn thành được lời thề này thì Vương Lâm ta sẽ bị nghìn đao dóc thịt, chết không yên lành, vĩnh viễn đắm chìm vào địa ngục. Vương Lâm giống như đã hoàn toàn điên cuồng. Những cảm giác đau thương vô tận bao phủ lấy hắn, cơn đau bùng lên giống như kim đâm vào tim, hắn quỳ trên mặt đất mà hai hàng lệ chảy xuôi, hai mắt hắn đã đỏ như máu, bên trong đang bùng lên những luồng sáng điên cuồng không phải của con người. Tóc của hắn chỉ sau một đêm đã trắng như tuyết, không gian bốn phía xung quanh giống như đang ở vào mùa đông giá rét, một luồng lực lượng không thể nào miêu tả được bắt đầu bùng lên trong cơ thể hắn. Lực lượng này không thuộc về phàm nhân, nhưng khoảnh khắc này Vương Lâm đã học được, thứ này chính là đỉnh phong của quá trình giết chóc trên thế gian, là lực lượng cực hạn, tên của nó là cực. Khoảnh khắc khi lực lượng cực được sinh ra, những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai Vương Lâm lại truyền đến đáng sợ đến mức không thể tin. Cực, lại là cực. Cả đời khẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì, lại xuất hiện cực, thiên nghịch cũng ở trong tay hắn, lực lượng cực cũng của hắn, người này, những âm thanh kinh hoàng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thì vang vọng cả thiên địa làm bầu trời phải tan vỡ, mặt đất sụp xuống ầm ầm, tất cả thời gian và không gian đều quay trở về, thế giới lại được bao phủ trong những luồng hào quang bảy màu. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1214, hương vị tuyệt vời. Khi thiên địa tan vỡ, Vương Lâm vẫn quỳ gối ở nơi đó, giống như tình cảnh long trời lở đất trước mặt cũng không có bất kỳ điều gì khiến hắn phải chú ý. Những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Một lúc lâu sau Vương Lâm ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên mặt nhưng hai mắt đã lộ ra vẻ thanh tỉnh. Nơi này là thế giới bảy màu, ngươi ép ra nhớ đến những nỗi đau trong quá khứ, ta sẽ để ngươi trả một giá đắt vì chuyện này. Tê giọng nói của Vương Lâm rất nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều có một luồng sát khí ngập trời. Khoảnh khắc khi giọng nói của hắn vang lên thì thiên địa bốn phía sụp đổ càng dữ dội, tất cả hoàn toàn tan vỡ, bầu trời bị xé toạc không còn bất kỳ màu xanh nào, thay vào đó chính là thế giới bảy màu rực rỡ. Mặt đất chấn động và tan vỡ hàng loạt, cuối cùng trở thành một đống hoang tàn giống như bị biển lửa thiêu đốt, trở thành những mảnh vỡ thế giới bảy màu. Lão già tóc trắng trước mặt Vương Lâm đã nhuộm đỏ máu trước ngực. Khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi, đồng tử hai mắt đã hoàn toàn tan rã, tràn ngập vẻ không thể tin và khiếp sợ cùng cực. Thực tế thì sau khi thi triển đạo thuật thấy được tiên nhịch trong ký ức của Vương Lâm, đạo thuật của lão già đã tan vỡ, sinh cơ đã mất sạch, trong lòng chấn động và bên tai có hàng trăm vạn luồng sấm sét nổ đùng đùng làm hắn tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng không thể miêu tả thành lời. Khoảnh khắc khi đạo thuật tan vỡ thì lão già lại nhìn thấy tình cảnh Vương Lâm sinh ra lực lượng cực, lão lập tức phun máu tươi, thân thể ủ rũ, trong đầu đã mất đi năng lực suy nghĩ, lúc này đã trở thành cuộc chiến giữa đạo thuật và cực, đạo thuật và thiên nghịch, lão căn bản không có bất kỳ khả năng gì để chiến thắng. Khoảnh khắc khi Vương Lâm ngẩng đầu truyền ra những lời nói ẩn giấu sát khí ngập trời thì thân thể lập tức lao ra như tia chớp. Hắn phóng thẳng về phía lão già, hai ngón tay khép lại thành kiếm, đột nhiên điểm một chỉ lên mi tâm lão già. Thân thể lão già tóc trắng chấn động, máu tươi bùng ra, đầu vỡ vụn, Vương Lâm cũng không ngừng lại mà tiếp tụ điểm ra sáu chỉ. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, hai tay lão già tóc trắng tan vỡ, hai chân tan nát rơi lả tả trên mặt đất, thân thể nổ ầm một tiếng rồi hóa thành một cơn mưa máu. Trong sương mù phương xa, nguyên thần lão già tóc trắng thét lên kinh hoàng, nó lập tức được những luồng sáng bảy màu bao quanh rồi phóng về phương xa như tên bắn. Vẻ mặt Vương Lâm đằng đằng sát khí, hắn trực tiếp đuổi theo truy kích, tay phải hắn nhanh chóng điểm về phía trước, mỗi lần rơi xuống thì hào quang bảy màu đều run rẩy dữ dội, nguyên thần lão già liên tục kêu lên thảm thiết nhưng càng ngày càng suy yếu. Vương Lâm mạnh mẽ phóng theo truy kích, đã từ lâu rồi hắn chưa từng điên cuồng truy kích một người như vậy, hễ là những kẻ dám làm hắn nhớ lại hồi ức thì đã phạm vào tội chế, những tên này chắc chắn phải chết. Lão già liên tục bị truy kích, luồng hào quang bảy màu liên tục bao quanh lão già phóng vào trong ngọn núi sâu, lúc này tâm thần lão già cực kỳ kinh hoàng, lão liên tục kêu gào trong lòng. Tôn giả cứu ta! Tôn giả cứu ta, dừng lại cho ta, vẻ điên cuồng trong mắt Vương Lâm càng nồng đậm, hắn vung tay phải về phía trước, những luồng sáng bảy màu lập tức dừng lại không tiếp tục chiếu xuống, khoảnh khắc này Vương Lâm lao người ra, hai ngón tay như kiếm lập tức đâm vào trong luồng sáng bảy màu rồi rơi lên trên nguyên thần lão già tóc trắng. Một tiếng nổ ầm vang lên, nguyên thần lão già hầu như muốn tan vỡ nhưng dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông toái niết hậu kỳ, lão chỉ trọng thương tiếp tục bỏ chạy chứ không chết, trong lúc vùng vẫy bỏ chạy thì tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Khi truy kích, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lên tức giận, mắt trái đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu lam, ký hiệu phong ấn của phong thiên thuật bên trên xuất hiện dấu hiệu run rẩy, nhưng cuối cùng phong ấn cũng tan vỡ ầm ầm khi ngọn lửa màu lam bùng lên. Khi phong ấn tiêu tán thì thân thể Vương Lâm lại được bao phủ trong biển lửa, hắn chỉ về phía trước, biển lửa lập tức phóng thẳng lên trời rồi cuốn về phía trước bao quanh nguyên thần lão già tóc trắng. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một lần nữa, lúc này nguyên thần của lão già đã cực kỳ suy yếu, bốn luồng hào quang bảy màu bao phủ bên ngoài lập tức tiêu tán, hai người đều dùng tốc độ cực nhanh nhưng khoảng cách lại càng ngày càng gần. Đúng lúc này ký hiệu tia chớp trong mắt phải Vương Lâm lập tức được huyễn hóa ra, mặt trên đồ đằng tia chớp cũng có phong ấm nhưng khi tia chớp vùng lên thì phong ấm cũng lập tức tan vỡ ầm ầm, tia chớp đã không còn phong ấm lập tức lao ra vùng vẫy trong ngọn lửa, thiên địa bùng nổ vang vọng, sấm sét vô tận liên tục gào thét, tất cả đều được tâm thần Vương Lâm điều khiển phóng thẳng về nguyên thần lão già. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, ba luồng sáng bảy màu bao phủ bên ngoài nguyên thần lão già lập tức vỡ vụn hóa thành rất nhiều tinh quang cuốn ngược trở lại. Lúc này nguyên thần đã không còn bất cứ thứ gì che chở bên ngoài, ngọn lửa lam sắc và sấm sét lập tức phóng đến ngay bên dưới. Không, tôn giả cứu ta, vẻ mặt lão già lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, nguyên thần liên tục gầm giống. Lúc này lão già tóc trắng đã bay vào ngọn núi ở địa phương sâu nhất trong thế giới bảy màu, khoảnh khắc khi lão già vừa tới gần ngọn núi thì Vương Lâm mang theo những luồng sát khí nồng nặc chợt gầm lên một tiếng, ngọn lửa lam sắc lập tức phóng ra ầm ầm rồi trực tiếp đuổi theo vây quanh nguyên thần lão già. Từ phương xa nhìn lại đã không còn nhìn thấy hình bóng lão già, nơi đó chỉ còn lại một biển lửa màu lam. Đúng lúc này, sấm sét nổ vang trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng tiến đến, giống như tất cả sấm sét trong thiên địa đều ngưng tụ lại rồi phóng thẳng về phía nguyên thần lão già trong biển lửa. Khoảnh khắc khi tất cả sấm sét đều tấn công thì biển lửa trong thiên địa phía trước đột nhiên co rút lại, tất cả đều phóng về phía lão già đang bị vây khốn như tên bắn. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy ngọn lửa lam sắc trong thiên địa đột nhiên co rút lại rồi ngưng tụ lại cùng một điểm, sấm sét cũng ngưng tụ, Lôi và Hòa cùng tấn công cùng ngưng tụ lại với nhau. Tình cảnh này giống như hai vòng tròn khủng bố đang co rút lại. Một cách là biển lửa màu lam, một cách là sấm sét thiên địa. Khi hai vòng tròn này chồng chất lên nhau tạo thành một điểm thì thiên địa chấn động. Những luồng âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa đã thay thế cho tất cả mọi thứ, thế giới bảy màu lại tiếp tục tan vỡ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những âm thanh ầm ầm đột nhiên tiêu tán, một luồng lửa màu xanh đâm thẳng lên giống như trống trời. Bên ngoài cột lửa có rất nhiều sấm sét tạo thành một cây trụ lôi quang và bên trong là ngọn lửa chồng chất lên nhau, tất cả đều phóng thẳng lên trời. Tình cảnh này dù ở bất kỳ địa phương nào của thế giới bảy màu cũng thấy được rõ ràng. Trần Thiên Quân đứng trong thế giới này mà cảm thấy đinh tai nhức ấp, bên tai vang vọng những tiếng nổ kinh thiên, thân thể run rẩy, nguyên thần cũng chấn động. Một sự sợ hãi và kinh hoàng từ tận đáy lòng bùng lên bao phủ khắp toàn thân, đã rất lâu mà không kịp tiêu tán. Hắn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn trụ lôi hỏa đang phóng lên trời, miệng lưỡi khô đắng, vẻ mặt tái nhợt. Giết tu sĩ toái niết hậu kỳ, tên tuổi người này nhất định sẽ cực kỳ hiển hách trong Vân Hải tinh vực. Có thể đứng đây chứng kiến thần thông của hắn thì Trần Thiên Quân ta cũng quá vinh hạnh. Vẻ mặt lão phụ nhân áo xanh ở phương xa cũng không còn chút máu, bà kinh ngạc nhìn lên trời, trong mắt bùng lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Với tu vi của lão phụ nhân thì có những cảm nhận cực kỳ sâu sắc đối với cuộc chiến vừa rồi, bà thầm nghĩ chính mình dù đối mặt với bất kỳ người nào trong hai tên kia thì chắc chắn phải chết. Khi tâm thần chấn động, lão phụ nhân cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là nghĩ đến tình cảnh trước đó coi đối phương là kẻ địch thì lại càng kinh hoàng. Trong đám tu sĩ chẳng kẻ nào không quý trọng tính mạng, chính bà cũng vậy. Nhất định phải nhanh chóng tạo ra mối quan hệ tốt với người này để bù đắp xung đột trước đó, nếu không thì với một kẻ địch thế này ta sẽ không còn bất kỳ địa phương nào dung thân trong Vân Hải tinh vực. Cũng may xung đột giữa ta và kẻ đó cũng không sâu sắc, không phải có mối thù truyền kiếp. Lão phụ nhân áo xanh hít vào một hơi thật sâu rồi thầm hạ quyết tâm. Trong một địa phương xa hơn, vẻ mặt Vân Hồn Tử cực kỳ cay đắng, lão cũng rõ ràng cảm nhận được cuộc chiến vừa rồi. Lúc này trong lòng lão rất phức tạp, lại ẩn giấu vẻ kinh hoàng, hơn nữa sự kinh hoàng ngày càng lúc càng nồng đậm, giống như trực tiếp hóa thành ngọn lửa thiêu đốt tâm thần. Hắn sao lại mạnh như vậy? Đến lúc này Vân Hồn Tử cũng không tin, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Trong khoảng thời gian khi lão bị truyền tống vào trong sơn cốc thì mỗi ngày đều chờ đợi, lão cực kỳ căm hận Vương Lâm, hận không thể nghiền nát hắn thành bột. Nhưng lúc này sau khi cảm nhận được trận chiến vừa rồi thì Vân Hồn Tử đành phải chấn động chấp nhận sự thật trước mắt. Sau khi trầm mặc một lát, lão đành cười thảm, trong mắt bùng ra những luồng sát khí điên cuồng. Người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, hơn nữa sau khi chiến đấu một trận với tu sĩ toái niết hậu kỳ thì tên kia cũng trọng thương, như vậy chẳng phải ta không có cơ hội. Lúc này nếu để hắn kịp khôi phục lại tu vi thì ta chắc chắn phải bỏ mạng trong thế giới này, nhưng nếu lợi dụng lúc hắn trọng thương mà liều mạng chiến đấu một trận chưa chắc đã khó phân thắng bại. Một khi giết chết tên kia thì tất cả mọi vật trong thế giới này đều sẽ trở thành vật trong túi Vân Hồn Tử ta. Trong lòng Vân Hồn Tử khẽ động, khi mới tiến vào thế giới này thì lão có lòng tin giết chết Vương Lâm, nhưng lúc này dù phải đối mặt với một Vương Lâm mà lão cho rằng đã bị trọng thương, lão già cũng sinh ra một loại cảm giác khẩn trương giống như phàm nhân đang chiến đấu với tiên nhân. Những loại biến hóa này cũng đủ để nói lên cảm giác sợ hãi từ trong lòng. Trong tiềm thức của Vân Hồn Tử đối với Vương Lâm, lão cắn chặt răng rồi phóng thẳng về phía trước. Cột sáng lôi hỏa dần dần tiêu tán, nguyên thân lão già tóc trắng biến mất giữa thiên địa. Lão già kia đã hoàn toàn bỏ mạng, mãi cho đến khi chết trong miệng lão già vẫn liên tục kêu gọi tôn giả, nhưng không ai xuất hiện. Vương Lâm nhìn qua ngọn núi trước mặt mà trở nên trầm mặc. Sau khi tất cả lôi hỏa trong thiên địa đều tiêu tán, tất cả âm thanh biến mất thì hàng loạt những âm thanh kêu rên đau khổ mơ hồ từ trong ngọn núi truyền ra. những tiếng kêu rên đau khổ giống như trước khi chết không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh. Vương Lâm có thể mơ hồ cảm nhận được chữ chiến bên trong cơ thể trở nên run rẩy, giống như trong ngọn núi kia có tồn tại làm cho nó phải kích động. Một lúc lâu sau, Vương Lâm giơ chân lên tiến thẳng về trước. Tốc độ của Vương Lâm cũng không nhanh mà rất chậm rãi, dần dần đã đi đến cửa động bên ngoài đỉnh núi. Hắn đứng nơi đây giống như vị trí cao nhất trong thế giới bảy màu, đảo mắt nhìn lại có thể bao trùm tất cả thế giới bên ngoài.